Sau khi tôi block người mình thầm thương. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu với cả nhà. Đây là người yêu của tôi. Phía dưới còn đính kèm một bức ảnh 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Lâm Hạ Đương lúc rảnh rỗi bỗng thấy Y Thương đăng bài trên New Feed. Chỉ trong phút chốc, đầu óc cậu trở nên đờ đẫn hẳn đi. Lâm Hạ thích thầm Y Thương bấy lâu nay. Cậu từng tự nhủ với bản thân mình rằng, chừng nào Y Thương có người yêu thì cậu sẽ ngừng thích anh. Nhưng không ngờ ngày này lại tới nhanh đến vậy. Nhanh đến mức Lâm Hạ hoàn toàn không kịp trở tay để có bất cứ chuẩn bị tâm lý nào cả. Vì hoạt động câu lạc bộ nên cậu mới kết bạn với Y Thương. Nhưng hai người chưa nhắn tin cho nhau bao giờ. Lâm Hạ từng nhấn vào hộp thoại của anh vô số lần mà chẳng thể nào gom góp đủ dũng khí để bắt chuyện. Cậu nhìn chòng chọc vào trang cá nhân của Y Thương như đang tự ngược đãi bản thân. Thầm mong sao người nào đó có bạn chung với cậu để lại bình luận phủ nhận tin này. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ thấy bạn bè trong câu lạc bộ ùa vào chúc phúc. Trái tim Lâm Hạ tức khắc héo rũ như cho tàn. Cậu vốn định hủy kết bạn với Y Thương. Nhưng nghĩ đến việc hủy xong lại không có tư cách hối hận. Thế là vẫn không đành lòng. Sau khi làm công tác tư tưởng thật lâu, Lâm Hạ mới bất chấp tất cả tiện anh vào danh sách đen. Thôi, cứ từ từ đi vậy. Nhấn chặn xong, Lâm Hạ thấy lòng mình thật trống vắng. Để buông xuôi một người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu quả thật không phải chuyện dễ dàng. Lâm Hạ ngả lưng xuống giường. Đặt điện thoại bên gối rồi xốc chăn trùm kín mít đầu. Khoảng không gian khép kín nhỏ hẹp này đủ để cung cấp cho cậu cảm giác an toàn. Chốc lát sau, Lâm Hạ duỗi một tay ra khỏi chăn. Lần mò tìm lại điện thoại. Cậu lặng lẽ vén chăn lên. Cầm điện thoại tìm tên Y Thương trong danh sách đen. Đồng thời cố dằn lại ý muốn bỏ tên anh ra khỏi đó. Ngắm nhìn ảnh đại diện của Y Thương. Cậu nghĩ bụng. Dù gì cũng chặn cả rồi, anh cũng có thấy được gì đâu. Thế là đánh liều nhắn một tin. Mình thích cậu lâu lắm rồi. Y Thương vừa mới xóa bài viết trên trang cá nhân đã để suốt một tiếng đồng hồ vì thua trò. Thật hay thách. Xong, anh đăng lại một bài khác. Lúc nãy đùa thôi, thua trò thật hay thách ấy mà. Tôi FA từ bé. Độc thân vui tánh. Y Thương toan tắt điện thoại đi thì thình lình nhận được tin nhắn WeChat từ Lâm Hạ. Vừa đọc được là ngộ ra ngay. Đoán chừng cậu chàng cũng thua trò thật hay thách giống như mình. Y Thương reply. Hay anh bạn, cậu cũng thua trò, thật hay thách. À, có cần tôi phối hợp chung không? Nhưng rồi thứ anh nhận lại được là biểu tượng dấu chấm than đỏ chót. Trò này còn phải hủy kết bạn nữa hả? Tao thấy mày xóa bài cũ. Đăng bài mới rồi còn gì? Cứ ôm khư khư cái điện thoại làm chi vậy? Bạn học ngồi kế bên thúc giục. Lẹ làng lên. Tiếp tục nào. Đây đây. Y Thương bỏ điện thoại xuống. Trong đầu vẫn canh cánh nghĩ về tin nhắn Lâm Hạ gửi cho mình. Thật ra anh chẳng có chút ấn tượng sâu đậm gì với cậu cả. Hai người không học cùng khoa. Cùng lắm chỉ là bạn bè quen nhau qua câu lạc bộ. Dường như còn chưa nói chuyện với nhau lần nào. Anh chỉ nhớ mang máng cậu rất thích mặc sơ mi trắng. Cúc áo luôn cài đến tận cùng. Trên gương mặt trắng trẻo ấy luôn hàm chứa một nụ cười ấm áp dịu dàng. Bạn học kết bạn WeChat với anh rất nhiều. Nếu không phải Y Thương có ấn tượng với gương mặt của Lâm Hạ thì có khi anh còn chẳng nhớ nổi người này là ai. Không biết vì nguyên do gì mà tự nhiên Lâm Hạ lại chặn mình. Y Thương nghĩ nát óc cũng không ra. Thôi thì không nghĩ nữa cho nhẹ đầu. Tuần sau câu lạc bộ nhiếp ảnh có hoạt động thì đi hỏi cậu sau cũng được. Kết quả là, đến khi Y Thương đến câu lạc bộ vào tuần sau thì đã quên bén chuyện này từ đời tổ tông. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Hạ đứng ngoài đám người, ký ức thuộc về tuần trước bất chợt ùa về. Khoảnh khắc Y Thương và cậu bốn mắt nhìn nhau, Lâm Hạ đột nhiên rời tầm mắt sang chỗ khác. Không những vậy còn lùi ra sau lưng người bên cạnh những vài bước chân. Hiển nhiên có ý muốn trốn đi. Y Thương giờ khóc giờ cười. Lâm Hạ làm vậy là thế nào? Anh bèn cầm máy ảnh đi đến bên người cậu. Lâm Hạ phải không? Cậu biết tôi chứ? Biết. Dường như Lâm Hạ bị giật mình. Ngoan ngoãn gật đầu đáp anh. tuần trước cậu chơi trò thật hay thách với bạn à? Y Thương không hỏi thẳng lý do vì sao Lâm Hạ chặn mình. Không, hai tai cậu hơi đỏ lên. Lâm Hạ lắc đầu. Mình có việc bận rồi. Mình đi đây. Thế cậu, Y Thương vừa định hỏi vậy tại sao cậu lại chặn tôi. Nhưng nghe Lâm Hạ nói thế liền sửa thành. Thế cậu cứ bận đi. Không phải thua trò thật hay thách. Vậy tại sao khi nói câu đó, cậu còn chặn tin nhắn mình làm gì? Chẳng lẽ mình làm phật ý Lâm Hạ hồi nào không hay? Thôi kệ vậy, chặn thì chặn đi, dù gì cũng chỉ là người không thân thiết với mình mà thôi. Y Thương chả buồn lấn cấn chuyện này nữa. Anh vẫy tay với Lâm Hạ, sau đó quay gót đi đến chỗ bạn tốt của mình trong câu lạc bộ. Lâm Hạ đâm đầu chạy thẳng về phía trước. Đến khi sắp tới ngã rẽ, cậu mới ngoảnh lại nhìn Y Thương. Dù rằng anh đã cách xa đến nỗi trở thành một chất điểm nhỏ bé, Lâm Hạ giàu dĩ vô cùng. Tại sao lúc nãy mình không nói chuyện với cậu ấy đàng hoàng cơ chứ? Luống ca luống cuống cái gì không biết. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Hạ cảm thấy như vậy cũng tốt. Dù gì Y Thương cũng đã có người yêu, mình cũng không thể cứ mặc bản thân trầm mê như vậy được. Trái tim vừa nãy còn hoảng loạn vì người mình thích chủ động bắt chuyện đã từ từ về với nhịp đập vốn có. Dòng máu chảy mạnh trong cơ thể chậm chậm lắng đọng. Lâm Hạ cụp mắt, xoay người tiếp tục cất bước. Tối đến, thời điểm Y Thương đang hăng say đánh game trong ký túc xá, điện thoại đặt cạnh máy tính bất chợt kêu lên. Anh liếc mắt nhìn một cái, lúc này mới biết là Lâm Hạ gửi tin nhắn cho mình. Hôm nay là lần thứ ba cậu nói chuyện với mình. Vui quá, Y Thương nhìn tin nhắn nhảy ra trên màn hình. Vì đang bận chơi game nên không quan tâm đến cậu cho lắm. Sau khi đánh xong ván đó, anh mới cầm điện thoại lên trả lời. Cậu nhớ rõ thật đấy. Nhưng khi gửi tin nhắn đi, thứ anh nhận lại được vẫn là dấu chấm than đỏ chót. Đùa mình à, Y Thương thấy mà tức cười. Chỉ không kịp trả lời có một lúc mà Lâm Hạ vừa mới bảo vui lại chặn mình tiếp. Rốt cuộc cậu đang toan tính chuyện gì thế này? Cách chương.